Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 601, ám sát. Ngày hôm qua, nó nhớ kỹ cái này giếng nước còn bị Diệp Thiếu Dương người sư huynh kia cách dùng thủy đổ quá. Đem bên trong còn sót lại âm khí hoàn toàn tẩy trừ. Nhưng là bây giờ, trong đó lại là hắc khí rậm rạp, một bóng người màu trắng. Từ cái giếng chậm rãi nổi lên, đứng thẳng giữa không trung, lẳng lặng nhìn nó, đạm đạm nhất tiếu, thượng cổ tà thần quan sát đi qua, xem nam tử này hơn 20 tuổi, có anh tuấn bên ngoài, tóc dài long ở sau ót, ghim lên đến, người mặc một bộ trường sam màu xanh lam, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn qua có tiên phong đạo cốt cảm giác. Lại lộ ra một vẻ tà mị khí phách. Ngươi là ai? Tà thần dùng hư nhược thanh âm hỏi. Nam tử đạm đạm nhất tiếu. Đi theo ta đi. Tà thần ngẩn ra. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi đã không phải là thượng cổ tà thần. Nam tử đối với hắn vươn tay. Nhất đạo hắc quang từ lòng bàn tay phát sinh. Đem tà thần hấp đi qua. Muốn báo thù sao? An tâm theo ta. Ta để cho ngươi tiếp tục làm cường giả. Bất quá, cần thời gian, nam tử một tay nắm tà thần tàn hồn. Thân thể chậm rãi rơi vào yên tĩnh, kể cả hắc khí cùng nhau tiêu thất. Đối với lượng giới sơn chuyện phát sinh, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết. Hắn về đến huyện thành khách sạn, ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau rời giường. Vốn có muốn về trước Thạch Thành một chuyến. Cùng Tạ Vũ Tinh, Chu Tĩnh Như còn lại mấy người bằng hữu thấy một mặt. Dù sao có trận không gặp, trước khi thường gọi điện thoại, thì cũng chẳng có gì. Chủ yếu là gần nhất mã tên phản đồ này trở lại. Nói cho hai vị mỹ nữ, Diệp Thiếu Dương ở quê hương đại chiến quỷ mẫu, kém ngủm chân tướng, hai người ngay lập tức sẽ phẫn nộ, gọi điện thoại đến chỉ trích Diệp Thiếu Dương. Chuyện lớn như vậy cư nhiên sớm cũng không, càng không có làm cho các nàng tới tham gia hành động. Tuy là Diệp Thiếu Dương sớm không có, là sợ các nàng lo lắng, không có làm cho các nàng đến, mà là bởi vì các nàng đến cũng vô dụng. Thế nhưng hai người này nóng giận căn bản không nghe giải thích. Chu Tĩnh Như không hề tiếp điện thoại hắn, Tạ Vũ Tinh vừa vặn tương phản. Một ngày đêm đánh vài thông điện thoại qua đây mắng hắn. Khiến hắn nhanh đi về. Ở loại áp lực này phía dưới. Diệp Thiếu Dương dự định về trước đi cùng hai vị mỹ nữ bồi tội. Thuận tiện dạy dỗ một chút mã. Thế nhưng tối hôm qua trước khi ngủ ngẫm lại. Nếu Thép Thành cùng Thạch Thành theo sát. Bản thân dù sao cũng dự định đi chỗ đó sở chuyện ma quái trường học điều tra. Không bằng đi trước Long Hổ Sơn, đem trắng ca ca cứu ra, lại về Thạch Thành, một bên điều tra trường đại học, một bên cũng có thể ở Thạch Thành chờ lâu một trận. Vì vậy, hắn lâm thời thay đổi chủ ý, mang theo Bạch cùng Trương Thơ rõ ràng đi tới trạm xe lửa. Mua đi đảo đều vé xe lửa, đảo đều bởi vì Long Hổ Sơn chỗ. Sở dĩ kêu lên đều, dọc theo đường đi, Bạch quấn quýt lấy Diệp Thiếu Dương hỏi lung tung này kia. Cái không có đủ, Trương Thơ rõ ràng mắt lạnh ở bên cạnh nhìn, dọc theo đường đi không có nói mấy câu, ở đảo đều xuống xe lửa, ba người cũng không có cái gì tâm tư du ngoạn, thẳng đến Long Hổ Sơn đi, nhưng bởi vì vừa lúc cản đến tối. Đi Long Hổ Sơn cảnh khu xe buýt đã không có, xe taxi ngại xa, không muốn xe chống phản hồi, cũng không muốn đi, ba người thương lượng một chút, quyết định trước ở thị khu ở, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn, sáng sớm lại xuất phát, thuê phòng thời điểm, Diệp Thiếu Dương gặp phải một cái không còn cách nào khắc phục nan đề. Bạch không có chứng minh nhân dân. Trước khi ở sông Hoài Thượng huyện, Bạch cùng Quả Cam ở căn phòng là dùng mã chứng minh nhân dân mở. Mã bản thân ở tại Diệp Thiếu Dương căn phòng, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn hắn, liền phiền phức, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng Diệp Thiếu Dương cùng Trương Thơ Minh chứng minh nhân dân. Mở hai gian phòng, sau khi lên lầu, đem một gian phòng tặng cho Bạch. Trương Thơ rõ ràng cùng Diệp Thiếu Dương ở một gian ngọn gian. Lữ đồ mệt nhọc, Diệp Thiếu Dương ăn cái gì? Liền nằm xuống ngủ, Bạch là yêu, tinh lực so với nhân loại bình thường muốn thịnh vượng nhiều. Đi tới một cái tân địa phương, muốn phải thật tốt đi dạo một chút, đi gian phòng tìm Diệp Thiếu Dương. Phát hiện hắn ngủ, rất là thất vọng, vì vậy lay tỉnh Trương Thơ rõ ràng, khiến hắn bồi bản thân đi ra ngoài. Trương Thơ rõ ràng tuy là cũng rất khốn mệt chết đi, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội này. Lúc này rời giường, hai người kết bạn ở náo thị khu đi bộ một vòng. Lộ qua một cái công viên, ở Trương Thơ rõ ràng dưới sự đề nghị đi vào đi dạo một hồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi, Bạch đột nhiên hỏi, Thơ rõ ràng, ngươi có tiền không? Trương Thơ rõ ràng ngập ngừng nói, cần gì phải, vừa rồi ta thấy một bộ y phục không sai, muốn mua cho lão đại, thế nhưng ta không có tiền a. Ngươi trước cho ta mượn, chờ ta có trả lại ngươi. Trương Thơ rõ ràng khuôn mặt lập tức chìm xuống, cũng có ngươi nhất kiện, Bạch bổ sung một câu. Thế nhưng Trương Thơ rõ ràng đem những lời này trở thành đối với tìm bản thân vay tiền một loại thoải mái, thản nhiên nói, coi vậy đi. Trầm mặc chỉ chốc lát, Trương Thơ rõ ràng quay đầu nhìn Bạch, nói, ta cảm giác ngươi biến. Cái gì? Bạch ngẩn ra, trước khi ta cùng ngươi xuống núi, đi tìm Diệp Thiếu Dương dọc theo đường đi, ngươi coi ta là bằng hữu. Cái gì đều hỏi ta, cái loại cảm giác này, tốt, Trương Thơ rõ ràng lấy dũng khí nói. Thế nhưng từ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương sau đó, ta dường như tự thành người ngoài cuộc, người đối với ta hờ hững, ta, rất tức giận, người tức giận, Bạch rất giật mình nhìn hắn, ngươi đồ gì đây, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, này thiên cùng nhau chạy đi, ngươi chiếu cố ta biết a. Ta vẫn đem ngươi làm bạn tốt, ta theo lão đại nói nhiều, đó là bởi vì ta mới vừa nhìn thấy hắn, khẳng định có rất nhiều lời muốn a. Ngươi có cái gì tốt ghen tị? Trương Thơ rõ ràng hơi cúi đầu, nói, chờ cứu ra ca ca ngươi sau đó, ngươi có tính toán gì không? Ta đương nhiên là theo lão đại cùng nhau, Bạch không chút nghĩ ngợi trả lời, ngươi với hắn cùng nhau, sao được? Trương Thơ rõ ràng cấp bách, nhân ra tương lai có nữ bằng hữu, ngươi làm sao bây giờ? Bạch trừng đại con mắt, vô cùng không hiểu nhìn hắn. Hắn giao nữ bằng hữu, có quan hệ gì với ta? Ta là của hắn yêu người hầu mà thôi. Ta cần phải làm, chính là phục tùng cùng tứ phụng hắn. Không có khả năng suy nghĩ khác, ngươi hiểu không có? Trương Thơ rõ ràng thở dài. Không có lại cái gì, ở hoa viên đợi một hồi, hai người rời đi, sau đó Trương Thơ rõ ràng cấp cho Bạch mấy trăm đồng tiền. Mua lưỡng bộ áo sơ mi, trở lại khách sạn, Bạch khiến Trương Thơ rõ ràng thay, vui vẻ biểu thị không sai. Trương Thơ rõ ràng lại là cái gì chưa từng, đơn giản câu tái kiến, trở lại hắn cùng Diệp Thiếu Dương căn phòng. Diệp Thiếu Dương vẫn còn ngủ say, Trương Thơ rõ ràng tắm, thay quần áo, đi tới trên giường mình nằm xuống. Một lát nữa, hắn lại sờ hắc khởi giường, đi tới Diệp Thiếu Dương bên giường. Ánh mắt tìm kiếm, trên tủ đầu giường chứng kiến một đứa con nít bằng xanh. Hắn biết nơi đó là quỷ dưa dưa nghỉ ngơi địa phương, là hắn hồn khí chỗ. Trương Thơ rõ ràng trên mặt hiện ra do dự biểu tình. Cuối cùng cắn răng một cái, trở lại bên giường, mở ra ba lô của mình, ở bên trong mò lấy ống mực, cũng không còn lấy ra, len lén ở trong bao lấy ra một đoạn, xuyến thượng một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, thật nhanh viết vào trong miệng, dùng sức lôi kéo, cắt đầu lưỡi, dùng tiên huyết thấm vào dây đỏ. Sau đó bỗng nhiên xuất thủ,